Chương 2015, mất đi ánh sáng nữ hải, 71. Mặc dù Internet bên trên, bị người mang theo Giang Nôn Đông cặn bã nam, Tiêu Liên là cái tiểu tam tiết ấu. Nhưng bởi vì tại tranh tài mấu chốt, hai người không có thời gian chơi điện thoại, tự nhiên không có phát hiện những này, tạm thời không ảnh hưởng tới bọn hắn. Tại tranh tài bắt đầu thời điểm, Internet lên đã bởi vì Giang Nôn Đông cùng Tiêu Liên xảo CV sự tình, nào xôn xao. Chủ yếu là câu lạc bộ bên kia, biết Giang Nôn Đông từ hôn, mới quyết định để hắn cùng Tiêu Liên xảo cái CV cố phấn. Bọn hắn xem nhẹ, Giang Nôn Đông mặc dù cùng Đường Quả đã giải trừ rơi hôn ước, nhưng không có rộng mà báo cho, tại rộng rãi fan hâm mộ trong mắt, hắn cùng Đường Quả hiện nay còn là đính hôn quan hệ. Hiện tại hắn cùng Tiêu Liên lẫn lộn CP, cũng không phải khiến người cảm thấy buồn nôn sao muốn chỉnh đổ Giang Nôn Đông người, ở thơ y điếm nào y, có khả năng không lợi dụng dư luận áp lực, ảnh hưởng hai người phát huy mặc dù lúc này, hai người là nhìn không thấy. Nhưng trận đấu là có 3 trận, nửa đường sẽ có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, tại cái này tin tức phát đạt, người người đều không thể rời đi điện thoại tình huống dưới. Không có tranh tài thời điểm, rất nhiều người đều sẽ hạ ý thức nhìn xem điện thoại, dù cho không làm gì, cũng muốn ở phía trên đâm hai lần. Thêm nữa những này người hữu tâm, khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp, để Tiêu Liên nhìn xem loại tin tức này. Đến mức Giang Nôn Đông, bọn hắn cho rằng có khả năng ảnh hưởng đến đối phương tình huống tương đối nhỏ. Tiêu Liên cái này đội viên mới, lần thứ nhất tranh tài, dễ dàng nhất bị ảnh hưởng. Giang Nôn Đông còn không có đối ngoại tuyên bố, cùng ngươi tiếp xúc hôn ước sự tình sao Lâm Đồng tự nhiên cu nở dê nhìn thấy Internet lên ồn ào xôn xao sự tình, mới hỏi. Đường Quả lắc đầu, không có. Không có đối ngoại tuyên bố cùng ngươi giải trừ hôn ước, còn cùng Tiêu Liên xảo CP phấn, hắn là muốn chết phải không Lâm Đồng có chút cười trên nỗi đau của người khác nói xong vội vàng nhìn mắt Đường Quả, phát hiện nàng cũng không có lộ ra cái gì lo lắng biểu lộ, nàng nhỏ giọng hỏi thăm, Tiểu Quả. Ngươi không để ý Giang Nôn Đông sao không thèm để ý à, hắn đều không thích ta, cũng cùng ta giải trừ hôn ước. Sau này sẽ là cái hàng xóm, nhận biết người. Hắn phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không có quan hệ gì với ta. Lâm Đồng biểu lộ có chút cổ quái, nói xong ưa thích không được đâu nhanh như vậy, liền có thể đem một người quên sao ta còn tưởng rằng, ngươi muốn thật lâu mới có thể đi ra. Đường Quả nhàn nhạt nói, mấy năm này, hắn đã đem ta đối với hắn ưa thích. Làm hao mòn rơi. Bằng không, ta cũng sẽ không đưa ra giải trừ hôn ước. Lâm Đồng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng thế. Đã từng Đường Quả, vì Giang Nôn Đông cái gì đều nguyện ý làm. Làm sao có thể, như vậy dễ dàng liền cùng hắn giải trừ hôn ước đâu nhất định là, nàng đã không có thích hắn như vậy. Cũng nên, cái kia Giang Nôn Đông làm sao xứng với tốt như vậy nữ hải. Lâm Nhàn tiêm hai, ở một bên nghe. Nghe được Đường Quả nói không thèm để ý Giang Nôn Đông, đã đem người quên, bất chi bất giác cười còn khỏe miệng. Cái nụ cười này, với lúc bị Lâm Đồng cho bắt được. Nàng lập tức lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu lộ, có ý tư à, khó trách nàng nói nhàn ca làm sao rảnh rỗi như vậy, mọi chuyện đều giúp Tiểu Quả cân nhờ à cờ, nguyên lai là như vậy sao thật là lao thiết cây muốn nở hoa. Túc chủ, Lâm Đồng giống như phát hiện nhà ngươi đại khả ái đối ngươi có ý tứ. Vừa rồi lộ ra một cái, có thâm ý khác biểu lộ. Nhìn nàng bộ dáng, giống như rất đồng ý dạng này phát triển tiếp. Đường Quả, Tiểu Đồng là cái rất tinh mắt cô gái xinh đẹp. Tranh tài bắt đầu. Lâm Nhàn nhỏ giọng nói, sau đó tự động làm Đường Quả sướng ngôn viên.